Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, vào thành. Nơi này chính là mẹ ta nhà mẹ đẻ sao? Tiêu Nhiên đem huyền không thuyền lơ lửng giữa không trung, yên lặng nhìn kỹ lần này phương thành ao, cuối cùng ánh mắt viễn vọng, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng trong thành trì tình huống. Tốt nhất có thể nhìn thấy này gây nên nhật nguyệt đàm cấm địa đến cùng ở nơi nào. Chỉ là rất lợi hại, đáng tiếc. Coi như Tiêu Nhiên bây giờ tu vi kinh người, cũng không cách nào thấy rõ ràng trong thành trì tình huống. Bởi vì kia thành trì thật sự là quá lớn. Thậm chí phía sau này tầng tầng lớp lớp kiến trúc đã để Tiêu Nhiên bị hoa mắt. Mắt thấy bốn phía không ít người cũng ánh mắt kỳ quái hướng về tự mình nhìn đến. Tiêu Nhiên cũng không dám do dự nữa, trực tiếp trên không trung thu huyền không thuyền, lắc mình hướng về phía dưới thành trì vào miệng, lối vào đi vội vã. Cái này cự đại thành trì, tổng cộng 4 cái vào thành miệng. Bây giờ Tiêu Nhiên ở, chính là phía đông một chỗ vào thành miệng, cùng Thanh Viêm thành bố cục hầu như nhất trí. Khác biệt duy nhất, liền nơi này huyền không thuyền điểm đỗ, toàn bộ ở thành trì ở ngoài. Bất kể là làm gì thế lực tới đây, toàn bộ ở ngoài thành rời thuyền, sau đó đi bộ tiến vào thiên hỏa trong thành. Cũng không phải thiên hỏa thành chơi hàng hiệu cố ý cho người khác thị uy là, mà chính là bởi vì ở tòa này cự đại trên thành trì không. Tiêu Nhiên rõ ràng có thể cảm giác được một chút cực kỳ khủng bố chân nguyên ba động. Tựa hồ có một tòa cự đại trận pháp, đem chọn tòa thành ao cũng cho hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mà bốn cái thành môn, nhưng là ngày này hỏa thành vào thành miệng, còn không có rơi trên mặt đất, Tiêu Nhiên liền có thể nhìn thấy từ đằng xa vẫn kéo dài tới nơi cửa thành rộng rãi mã trên đường. Đầu đầu cũng có lít nhà lít nhít bóng người, có là một đoàn đội buôn, có là túm năm tụm ba kết bạn mà đi võ giả, cũng có độc lai độc vãng kiếm khách hoặc là đao khách, nhưng là một ít trên người mặc mộc mạc quần áo. Cảnh tượng vội vã trung niên nhân hoặc là người lớn tuổi. Nhìn bọn họ dáng vẻ, tựa hồ là đi ra tập hợp. Chờ Tiêu Nhiên rơi xuống sau, mới biết mình suy đoán còn rất lợi hại, không có sai lầm. Những này nhìn qua phẫn phong trần mệt mỏi trung niên nhân quần, lại vẫn thật đều là chung quanh đây tiểu dân thành phố. Trong ngày thường những người này cũng không có quan hệ quá to lớn thành thạo một nghề, chỉ có thể trồng trọt điểm linh mễ, linh sơ, cùng với một ít còn lại rau quả loại hình để duy trì kế sinh nhai. Ngày này hỏa thành cùng với những cái khác thành trì không giống. Bởi vì là thiên cấp thế lực, hơn nữa còn là chủ thành. Người bên trong miệng đã nhiều đến trong thành trì không đủ chứa đựng. Những người sinh trưởng ở địa phương này, người địa phương, muốn sao chính mình đem nơi ở đổi thành đi ra ngoài. Đổi bút tiền tài dùng cho tu luyện, muốn sao thẳng thắn chạy đến thành trì quanh thân một ít trận pháp sư bố trí một ít ngăn cách trận pháp, thuận tiện bọn họ ở đây trồng trọt rau xanh, hảo hữu thành thạo một nghề, có thể dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Tiêu Nhiên lúc này chính đi ở mã trên đường, ở Tiêu Nhiên bên cạnh còn có mấy cái vừa nhìn cũng là đến tập hợp lão giả. Tuy nói là lão giả, thế nhưng bọn họ từng cái thân thể rồi lại cường tráng cực kỳ. Tu vi thấp nhất một cái cũng đạt đến bát giai khoảng chừng. Tối cao một cái thậm chí đã đạt đến cửu giai nhất trọng thiên. Cùng Tiêu Nhiên tu vi tướng làm. Điều này làm cho Tiêu Nhiên khóe miệng co giật không ngớt. Cửu giai võ giả chạy tới làm nông dân trồng trọt. Ha ha, tiểu huynh đệ có phải là rất lợi hại nghi mê hoặc vì sao chúng ta hội cam nguyện ở đây trồng trọt? Làm một cái tầng thấp nhất nông dân đây. Cùng Tiêu Nhiên đi song song một cái lão giả áo xám vô cùng hay nói. Lúc trước những người chính là hắn nói cho Tiêu Nhiên. Lúc này nhìn thấy Tiêu Nhiên trong mắt nghi mê hoặc, nhất thời không nhịn được nhẹ nhàng tiêu đứng lên. Ân, tha thứ tại hạ mạo muội. Theo ta thấy, các ngươi tu vi tuyệt đối không thấp. Ở lại chỗ này, hay là cái tầng dưới. Nhưng nếu là qua một ít càng cấp thấp thế lực, không chừng cũng là tối đỉnh phong lưu giữ ở. Thậm chí, nếu là thả xuống tư thái, trực tiếp chạy đến địa cấp trong thế lực, không chừng cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tiêu Nhiên trong lòng xác thực nghi mê hoặc, chỉ ít đổi lại là Tiêu Nhiên chính mình, hắn cũng không có như vậy nhiều kiên trì, chạy tới trồng trọt, ha ha, vừa nhìn tiểu huynh đệ liền cùng ta các loại không phải cùng một loại người. Nếu chúng ta có thể có cái thành thạo một nghề, thì lại làm sao cam nguyện tới đây trồng trọt đây? Hơn nữa chúng ta tới loại này, cũng bất quá là vì chúng ta sau bối thôi. Phải biết, nếu là ta các loại vẫn lưu tại thiên hỏa trong cung, như vậy chúng ta hậu bối tử đệ sinh ra, liền có thể thu được thiên hỏa cung vĩnh cửu thân phận lệnh bài. Đồng thời có thể miễn phí hưởng thụ được thiên hỏa cung thiết lập học viện miễn phí dạy học tư cách. Liền ngay cả mật thất tu luyện, cũng đều có thể thường thường sử dụng. Tuy nhiên chúng ta là muốn khổ một điểm, thế nhưng vì là đời sau suy nghĩ, ở lại chỗ này mới thật sự là cử chỉ sáng suốt a. Đương nhiên, cũng có một chút qua hạ cấp trong thế lực, nhưng ngày sau dưới một thế hệ chênh lệch, cũng theo đó kéo dài. Này lão giả áo xám ánh mắt thổn thức, phảng phất đã xuyên thủng tất cả, chỉ là ngắn gọn mấy câu nói, liền đem thiên hỏa cung dụng ý thực sự cho nói rõ rõ ràng ràng. Tiêu Nhiên ở một bên gật gù, không nghĩ tới còn có như thế một tầng dụng ý ở bên trong. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng đến những thế lực này cổ tay, không uổng một binh sĩ, liền để một đám người cam tâm tình nguyện cung cấp hắn điều động. Thậm chí mở miệng đồng ý một điểm chỗ tốt, coi như là quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết cũng sẽ không tiếc chứ. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi không giống người địa phương a. Chỗ này là du ngoạn, vẫn là muốn gia nhập thiên hỏa cung. Lão giả đánh giá một phen Tiêu Nhiên, cười híp mắt hỏi, tựa hồ đối với Tiêu Nhiên thái độ tương đối thỏa mãn. Lại vẫn kéo việc nhà tới. Ha ha, tại hạ du lịch tứ phương, vừa vặn tới chỗ này, liền muốn phải vào đi gặp một phen. Tiêu Nhiên gật đầu cười. Đang khi nói chuyện, đoàn người đã đi tới dưới cửa thành mới. Cách gần, càng có thể cảm giác được một luồng khiến người ta nghẹt thở cảm giác ngột ngạt từ trên tường thành áp bách mà đến. Nếu là tu vi thấp một ít, e sợ trực tiếp bị áp bách ngã trên mặt đất cũng không phải là không được. Bốn phía những người kia nhưng là đúng tình huống như thế tập mãi thành quen, dồn dập từ trên thân lấy ra một viên màu trắng nhạt thân phận lệnh bài, giao cho nơi cửa thành thủ vệ quan sát sau, liền bị bỏ vào. Tiểu huynh đệ, ta đợi trước hết đi vào. Này lão giả áo xám cười vung vung tay, cùng Tiêu Nhiên phân biệt, sau đó thuận lợi thông qua nghiệm chứng, trực tiếp tiến vào trong thành trì biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Nhiên nhưng là hướng về thành trì biên giới vẫn lầu nhỏ đi tới. Đó là một tòa độc lập với thành trì ở ngoài địa phương. Tiêu Nhiên vừa nãy trải qua chỉ dẫn, đã biết rõ muốn đi vào, nhất định phải công việc thân phận lệnh bài. Cho dù là lâm thời, cũng cần công việc một khối, bằng không người nào biết rõ ngươi là cái nào a miêu a cẩu. Ngoạn ý là một ít vô cùng hung ác hạng người tiến vào qua, còn có thể cho bọn họ tạo thành nhất định phiền phức. Bọn họ mới có thể không biết cái này sao ngây ngốc tùy ý thả người ra vào đây. Bởi vì Tiêu Nhiên trên thân đã nắm giữ Thanh Viêm Thành thân phận lệnh bài, lần này cũng không có quá mức phiền phức, chỉ là để Tiêu Nhiên giao nộp 10000 lượng ngân tệ, sau đó giúp Tiêu Nhiên công việc một khối màu trắng ngọc lâm thời lệnh bài, liền thả Tiêu Nhiên vào thành. Cái này lâm thời thân phận lệnh bài, chỉ có thể người bảo lãnh trong vòng 1 tháng thân người an toàn. Nếu là 1 tháng sau, chính ngươi không sửa giao, bọn họ thiên hỏa cung cũng lười qua quản. Nhưng trừ phi ngươi không ra khỏi thành, nếu là ra khỏi thành, lại nghĩ tiến vào, lại được một lần nữa công việc một lần. Hơn nữa nếu là ngươi ở trong thành gặp phải sự tình, vừa không có thân phận lệnh bài nói, này hậu quả cũng không phải là như vậy đơn giản. Canh thứ 3 đưa lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 336, mất tích bí ẩn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.